Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 805, Thánh Liệp Chi Bí. Cô Rô Thánh Giả, ngươi đây là ý gì? Thân thể căng cứng, Gray tận lực để cho chính mình biểu hiện bình tĩnh nhìn về phía Cô Rô Thánh Giả. Hắn không nghĩ tới Cô Rô Thánh Giả sẽ hướng hắn ra tay. Đối phương là hắn cho rằng khó nhất hướng hắn ra tay người. Dù sao hắn cùng thời không thánh điện quan hệ không ít. Càng là cùng nhau liên thủ đối kháng qua ngoại địch, song hắn đối thời không thánh điện giá trị mới là lớn nhất. Nhưng đối phương lại hướng hắn ra tay rồi. Hơn nữa đối phương lúc động thủ nói tới ra lời nói, làm hắn không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Lão già ta tuổi thọ không nhiều, cho nên muốn để ngươi thành toàn ta. Nhìn qua Gray, Cô Rô Thánh Giả mặt mỉm cười. Chỉ là phối hợp hắn cặp kia đen nhánh tựa như lỗ đen con mắt. Vô luận như thế nào xem đều tỏ ra như vậy làm người ta sợ hãi. Cô Rô Thánh Giả nói đùa. Ngươi tuổi thọ không nhiều. Ta làm sao có thể đến giúp ngươi? Gray gượng cười. Thân thể căng cứng. Tùy tiện đều có thể công kích cùng rút lui về phía sau. Không, ngươi có thể đến giúp ta. Ngươi cái loại này có thể đem người chết phục sinh quy tắc năng lực. Liền có thể đến giúp ta. Cô Rô Thánh Giả nhìn chằm chằm Gray, ánh mắt liền tựa như là nhìn chằm chằm con mồi. Làm sao ngươi biết ta có được khôi lỗi quy tắc? Gray trong mắt hơi co lại, hơi biến sắc mặt. Khôi lỗi quy tắc có thể đem người chết phục sinh. Năng lực như vậy quá mức khiến người kinh dị. Nếu là bị cái khác quy tắc cấp cường giả biết được tuyệt đối sẽ bị cùng vây công. Cho nên hắn vẫn luôn phòng ngừa khôi lỗi quy tắc bị người phát hiện. Vì thế, thậm chí liền Sophia đều không có nói cho. Nhưng đối phương là như thế nào biết được? Gray trong lòng hàn ý trở nên càng sâu. Đương nhiên là nhìn thấy. Cô Rô Thánh Giả hướng mi tâm của mình có chút một mạt. Sau đó liền thấy hắn mi tâm đã nứt ra một cái khe hở. Một viên mắt dọc màu vàng óng mở ra. Nhãn chi quy tắc, thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực bên ngoài. Ngươi còn có được nhãn chi quy tắc năng lực. Gray hơi biến sắc mặt, trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ cảm giác. Đối phương sở dĩ có thể biết được hắn có được khôi lỗi quy tắc năng lực. Tất nhiên là bởi vì vẫn luôn tại dùng nhãn chi quy tắc năng lực quan sát hắn. Càng làm cho hắn cảm giác được không ổn chính là đối phương có được ba loại quy tắc năng lực chuyện. Này bản thân, bây giờ ở vào đối phương huyễn ảnh không gian bên trong. Tình thế vốn dĩ cũng đã đối với hắn 10 phần bất lợi. Lại thêm đối phương cư nhiên là một vị có được ba loại quy tắc năng lực quy tắc cấp cường giả. Tình thế đối với hắn càng thêm bất lợi. Khôi lỗi quy tắc thực là không tồi tên. Chỉ cần đoạt được khôi lỗi quy tắc, tuổi thọ của ta tất nhiên có thể lần nữa tăng trưởng. Thậm chí, Cô Rô Thánh Giả trên khuôn mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nếu lúc này ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấy lời nói, tất nhiên là cực độ nóng rực. Đoạt được. Gray sắc mặt đại biến. Đối phương thế mà dự định cướp đoạt hắn khôi lỗi quy tắc năng lực. Hơn nữa tựa hồ rất có nắm chắc bộ dáng. Hàn ý tăng mạnh, liền tựa như là có hàn ý tại hướng trong thân thể rót. Không sai, cướp đoạt người khôi lỗi quy tắc năng lực. Cô Rô Thánh Giả nói tiếp. Này làm sao? Làm được. Gray trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường quy tắc cấp cường giả tự nhiên làm không được, nhưng ta làm được. Cô Rô Thánh Giả mang trên mặt tự hào nói ra kinh thiên chi bí. Rất nhiều người đều cho là ta có loại thứ nhất quy tắc năng lực là không gian quy tắc năng lực, nhưng trên thực tế ta có loại thứ nhất quy tắc năng lực là đoạt chi quy tắc. Phía sau không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc năng lực đều là ta thông qua đoạt chi quy tắc cướp đoạt đến. Cướp đoạt không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, ngươi là Thánh Liệp, nghe được đối phương nhắc lên không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc. Gray bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu hắn cùng Sophia đạt được thánh liệp săn giết quy luật. Lập tức chấn kinh nhìn qua Koro thánh giả. Không sai, ta chính là thánh liệp. Bị Gray chấn kinh nhìn chằm chằm, Koro thánh giả hơi có vẻ đắc ý hào phóng thừa nhận. Suy đoán của các người cũng không có sai. Những cái kia quy tắc cấp cường giả sở dĩ sẽ bị ta để mắt tới. Toàn bộ là bởi vì bọn hắn trên người quy tắc năng lực có thể cùng ta quy tắc năng lực hoàn mỹ dính. Liền, ta khôi lỗi quy tắc năng lực. Đồng dạng có thể cùng ngươi có quy tắc năng lực hoàn mỹ dính liền. Ruff kinh dị nhìn qua đối phương. Không sai, khôi lỗi quy tắc năng lực cùng ta hiện hữu quy tắc năng lực vừa vặn có thể hoàn mỹ dính liền. Cho, nên, thành toàn ta đi. Cống hiến ra người khôi lỗi quy tắc năng lực, trở thành năng lực ta một bộ phận đi. Koro thánh giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng tựa như nhìn chằm chằm con mồi nhìn chăm chú về phía Gray. Bị đối phương mắt dọc màu vàng óng nhìn chằm chằm, Gray thân thể không tự giác địa mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có nồng đậm nguy cơ. Trốn. Thuấn di vận dụng, Gray không chút do dự thuấn di chạy trốn. Từ đối phương lời nói mới rồi phán đoán, phỏng đoán cẩn thận, đối phương chí ít có được 4 loại quy tắc năng lực. Có quy tắc năng lực, thậm chí khả năng so với hắn còn nhiều. Hắn không có một tơ một hào phần thắng, cho nên hắn không chút do dự thuấn di chạy trốn. Siêu, quang ảnh chớp động, thuấn di Gray thân ảnh xuất hiện. Hắn xuất hiện ở huyễn ảnh không gian biên giới, vừa lúc liền thời không thành bên cạnh, đây cũng không phải là hắn mong muốn thuấn di địa phương. Nguyên bản hắn là nghĩ thuấn di đến bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng ở đến huyễn ảnh không gian biên giới thời điểm, tại lực lượng nào đó tác dụng phía dưới, hắn theo thuấn di ở trong thoát ly ra tới, không dùng, huyễn ảnh không gian tự thành không gian. Cho dù ngươi có được thuấn di năng lực, cũng khó có thể rời đi mảnh không gian này. Quang ảnh chớp động, Koro thánh giả thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn qua Gray, cực độ địa thong dong, không lo lắng chút nào Gray có thể chạy trốn. Gray sắc mặt biến lại biến. Hắn biết đối phương nói chính là sự thật. Thuấn di năng lực khuyết điểm liền không thể xuyên thấu không gian tính chất bình chướng. Mà loại này huyễn ảnh không gian, không thể nghi ngờ liền chỗ như vậy, nhưng làm hắn cứ như vậy ngồi chờ chết, tuyệt không có khả năng. Hưu, thời không năng lực vận dụng, tuy nhỏ nhưng uy lực lại cực đoan kinh khủng đen nhánh tiểu cầu xuất hiện. Gray khống chế đen nhánh tiểu cầu vọt tới huyễn ảnh không gian bên cạnh bình chướng. Ầm ầm. Đen nhánh tiểu cầu cùng huyễn ảnh không gian bên cạnh bình chướng kịch liệt đánh vào nhau. Truyền lại ra kinh khủng sóng chấn động, thậm chí làm Gray lập thân bất ổn. Nhưng chính là như thế mãnh liệt một kích, đụng vào huyễn ảnh không gian bình chướng bên trên, vẻn vẹn tạo nên một chút gợn sóng. Huyễn ảnh không gian bình chướng không hư hao chút nào. Âm âm, âm âm, âm âm, chưa từ bỏ ý định. Gray khống chế đen nhánh tiểu cầu liên tục va chạm huyễn ảnh không gian bình chướng hơn 10 cái. Nhưng huyễn ảnh không gian bình chướng vẫn như cũ không gặp mảy may hư hao. Liền chút điểm vết dạn đều không có. Phí công giãy giụa, Koro thánh giả dù bận vẫn ung dung nhìn qua Gray. Không có chút nào lập tức ra tay đem Gray bắt giữ ý tứ. Đối phương đã là bị giam nhập lồng bên trong chuột. Mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào cũng là vô dụng. Huyễn ảnh không gian mặc dù chỉ là hắn lấy không gian năng lực sở cấu trúc không gian đặc thù, nhưng lấy hắn viễn siêu phổ thông quy tắc cấp cảnh giới thi triển mà ra, tự nhiên là cực đoan kiên cố. Đừng nói đối phương còn chưa trở thành quy tắc cấp, thả người đối phương trở thành quy tắc cấp cũng tuyệt đối khó có thể đánh vỡ. Biết huyễn ảnh không gian bình chướng khó có thể đánh vỡ. Gray ngừng đen nhánh tiểu cầu công kích. ánh mắt ngược lại nhìn về phía Dù Bận vẫn ung dung nhìn qua hắn. Cô Rô Thánh Giả Thuấn Di bị huyễn ảnh không gian bình chướng ngăn cản, cũng vô pháp phá vỡ huyễn ảnh không gian bình chướng. Như vậy còn lại, liền vẻn vẹn chỉ có chiến đấu này một lựa chọn. Nhưng thật sự có thể chiến thắng sao? Nếu như nói đánh bại Holy Eye tộc thánh giả Vivian là khó khăn cấp độ khó. Như vậy muốn đánh bại chí ít trong tay nắm giữ 4 loại quy tắc năng lực Cô Rô thánh giả, liền ác mộng cấp độ khó. Ông cho dù lại là khó khăn, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ sống hy vọng. Cắn răng một cái, Gray hành động đứng lên. Không gian mê cung lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Hướng Cô Rô thánh giả bao phủ tới. Còn không có từ bỏ sao? Nhìn qua bao phủ mà đến không gian mê cung, Cô Rô thánh giả trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cũng không có tránh né. Ngược lại là đứng tại chỗ. Mặc cho không gian mê cung đem hắn bao phủ. Siêu, ở vào không gian mê cung bên trong. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước. Hướng Gray đi đến. Bất quá vẻn vẹn hướng phía trước bước ra mấy bước, liền lập tức bị không gian truyền tống cách xa Gray. Thật có ý tứ năng lực. Bất quá cùng huyễn ảnh không gian so sánh, vẫn là kém một ít. Không có hình thành lĩnh vực. Hắn nhàn nhạt làm ra đánh giá. Hiu, đúng lúc này, đen nhánh tiểu cầu tại Gray thúc đẩy phía dưới. Thông qua không gian điểm truyền tống, tại sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện, đánh thẳng hậu tâm của hắn ổ. Nhưng ngay tại định đánh trúng hắn thời điểm, hắn phảng phất phía sau mọc mắt, hướng bên cạnh bước ra một bước, dễ dàng cũng đã tránh thoát đen nhánh tiểu cầu. Cùng đen nhánh tiểu cầu sượt qua người, hiu, bất quá, mới vừa cùng hắn sượt qua người đen nhánh tiểu cầu, lập tức lại trở về mà quay về. Một lần nữa đánh úp về phía hắn, lần này thẳng đến mặt của hắn. Ba, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, cũng đã đem đen nhánh tiểu cầu bắt lấy. Đủ để cho uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả mất mạng đen nhánh tiểu cầu. Thế mà bị đối phương dễ dàng như vậy liền nắm ở trong tay. Griffith biến sắc, khống chế đen nhánh tiểu cầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng lại mảy may tránh thoát không được. Tay của đối phương nhìn gầy còm, lại tựa như thế gian kiên cố nhất kim loại đổ vào. Mặc cho đen nhánh tiểu cầu giãy giụa như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Loại năng lực này cũng không tệ, đủ để cùng ta thời không vòng xoáy có thể so với. Bất quá, vẫn như cũ không dùng. Răng rác. Cô Rô thánh giả nắm chặt đen nhánh tiểu cầu tay bỗng nhiên dùng sức. Sau đó khiến Gray kinh hãi một màn xuất hiện. Đen nhánh tiểu cầu trong tay của đối phương nhanh chóng biến hình. Cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Kinh dị, cực độ kinh dị. Trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Ở trước mặt đối phương, cư nhiên như thế yếu ớt. Tuy rằng đã cực độ đánh giá cao đối phương chiến lực, nhưng hiện tại xem ra, vẫn như cũ có chút đánh giá thấp. Muốn chiến thắng đối phương không phải ác mộng cấp độ khó. Quả thực là địa ngục cấp độ khó. Hắn nhanh lên tại chính mình chung quanh bày ra tầng tầng không gian điểm truyền tống. Đem chính mình vững vàng hộ vệ tại trung tâm. Siêu, tiện tay vứt bỏ đen nhánh tiểu cầu. Cô Rô thánh giả ánh mắt nhìn về phía Gray. Thân ảnh biến mất. Rõ ràng là hướng Gray chỗ vận dụng thuấn di năng lực. Gray thân thể căng cứng, muốn động dùng thuấn di chuyển rời, bất quá sinh sinh nhịn được. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của đối phương xuất hiện, bất quá cũng không có xuất hiện tại Gray bên cạnh, ngược lại xuất hiện tại cách Gray tương đối xa địa phương. Rất rõ ràng, này tuyệt không phải đối phương nghĩ ra hiện địa phương. Thấy thế, Gray thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sớm đã phát hiện không gian mê cung có quấy nhiễu thuấn di năng lực. Tại không gian mê cung phía dưới, cho dù là đối phương, thuấn di cũng là không khỏi bị quấy dày rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?